Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 183, C183, cứ làm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ làm đi. Sáng sớm ngày mai, tay chân của Trần Mộc đã bị trói bằng những khối sắt nặng nề và hắn đã đến thác Hàn Đàm. Không cần hắn gọi, đám người Liễu Thanh Hân, Mục Thần cũng đã tới đây. Một số mảnh sắt bị trói vào tay và giữa hai CS ân họ. Mỗi khối sắt và sắt đá nặng 50 cân. Có 4 khối sắt, tổng cộng trọng lượng 2 tạ. Chưa kể bước vào vũng nước lạnh. Thậm chí đi bộ trên mặt đất cũng để lại dấu chân nông dưới đất. Trước tiên chúng ta thỏa thuận đi. Chúng ta sinh tử không chịu trách nhiệm. Trần Mộc bình tĩnh nói. Bọn ta biết, nếu như ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ thừa nhận. Nếu ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ta sẽ giết sạch mọi người trong kiếm vũ các. Đàm Tùng gầm lên. Vậy thì tốt. Trần Mộc nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó, hắn bước từng bước và đi về phía hồ nước lạnh. Liễu Thanh Hân, Mục Thần và những người khác cũng theo sau. Vừa bước vào ao nước lạnh lẽo, hơi thở buốt giá, ẩm ướt và lạnh lẽo không ngừng phả ra từ bên trong chân hắn. Lạnh buốt, lạnh quát. Loại cảm lạnh này giống như những mũi kim mỏng, đâm vào tận xương tủy, khiến người ta không thể chịu nổi. Ngay cả Đàm Tùng, nửa yêu bên trong cũng bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh lẽo này và khuôn mặt của hắn ta dần bị biến dạng. Ta trước đây đã từng ở trong ao nước lạnh này luyện tập. Nhưng chỉ có 2 giờ. 2 giờ đó đã khiến người ta mỗi lần nữa bước chân vào đây đều run sợi. Không ngờ hôm nay ta lại quay trở lại. Đàm Tùng hung hãn nói. Ngươi có thể đừng khoác lác nữa được không? Ta cũng không có gan vạch trần ngươi. Ngươi chỉ chạy quanh đây mà thôi. Cái đó có thể gọi là tu luyện sao? Mặc dù Tôn Béo cũng nhăn nhó vì đau nhưng vẫn không quên trêu chọc hắn ta. Đi vào chỗ sâu. Trần Mộc bước về phía chỗ sâu. Một lúc sau, cơ thể hắn hoàn toàn chìm trong vực nước. Mục Thần, Liễu Thanh Hân và nhóm người phía sau cũng vậy. Cùng với những thác nước cuồn cuộn, suối chảy tràn về phía trước, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo tăng lên gấp bội. Trần Mộc bắt đầu nhảy lên một tảng đá. Rầm rầm, trong phút chốc, dòng nước cao 300 thước sau một hồi nhào lộn đã biến thành hàng ngàn con ngựa phi nước đại và va đập dữ dội xuống. Tác động của dòng nước này đã đạt tới trọng lượng 3 tấn. Mặc dù hiện tại thực lực của Trần Mộc đã tăng lên, nhưng dưới tác động của dòng nước chảy ào ạt, vảy rồng trên người hắn vẫn bị xé nát trong giây lát. Toàn thân bị đập thẳng xuống ao lạnh lẽo kèm theo một tiếng phùn nghèn nghẹt. Đến đáy, mẹ kiếp, người thật bi ba n thái. Ngay cả Đàm Tùng nhìn thấy cũng không khỏi thầm mắng. Loại phương pháp tu luyện này, cho dù thử cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Mình làm được. Liễu Thanh Hân nghiến răng nghiến lợi, bước về phía trước. Trực tiếp nhảy tới một tảng đá khác. Dưới đáy thác không chỉ có một dạng san hô mà có hàng chục tảng đá, đủ cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi dòng nước cuồng nộ tràn xuống, Liễu Thanh Hân mới có thể cảm nhận được sức va chạm của nó mạnh mẽ đến mức nào. Nàng ấy vốn đã là cường giả thông thiên cảnh, nhưng vẫn không chịu được va chạm, bị đánh rơi xuống vực, đã vào đáy hồ. Cách chương